Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, một đời anh danh hủy diệt sạch. Con này, Tiêu Viêm vẫn vì chính mình tương lai tu luyện đấu khí kết quả làm sao bắt đầu lo lắng. Một bên khác, Tiêu Đỉnh hai người, ở thật vất vả tiêu hóa xong lời của phụ thân sau. Lại bắt đầu một lần nữa dư vị lên phụ thân trước kia những câu nói kia rồi. Tiêu Lệ Khẩu thẳng tâm mau hướng về Tiêu Chiến hỏi, phụ thân ngươi lúc trước nói Tiểu Viêm Tử là kế thừa tổ tiên để lại ở trong huyết mạch tin tức. Lẽ nào Tiêu gia, Tiêu Viêm cũng là không thể không thu lại lên trong lòng đối với tương lai mờ mịt. Nhị ca hỏi vấn đề này, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Muốn đem chính mình dấu vết khắc họa đến trong huyết mạch, thậm chí còn truyền thừa đến hậu nhân trên người. Này đến tột cùng phải là thế nào cường giả a? Đấu vương cũng không được thôi. Nếu có thể, phụ thân lúc trước nói tới những này bí ẩn nên đã sớm truyền ra. Đối với đấu vương đặc thù, bọn họ biết nhiều hơn vẫn là đấu vương có thể đấu khí hóa dực, có thể bay. Đấu hoàng, nên cũng không làm được. Như vậy là đấu tông. Vẫn là nói, mạnh hơn cường giả. Bọn họ Tiêu gia, tổ tông càng là từng xuất hiện cấp độ kia cường giả. Ba đứa hài tử đều dùng chờ đợi ánh mắt nhìn phụ thân. Hy vọng phụ thân có thể cho bọn họ nói một chút tổ tông cố sự. Nhưng phụ thân tựa hồ cũng không nghe thấy tiếng lòng của bọn họ. Ở nơi này vấn đề trên cũng không có nhiều lời, đều là chút chuyện đã qua, đã không có cần phải lại đi nói rồi. Tiêu Chiến nói một câu, đi tới Tiêu Viêm trước mặt, giơ tay, dùng rộng lớn bàn tay giận xoa một phen thiếu niên Viêm Đế đầu chó. Dặn dò, Viêm Nhi, ngươi nhớ kỹ, ngày hôm nay chúng ta nói tới chuyện, ngươi tuyệt đối không nên sẽ cùng bất luận người nào nói. Phụ thân, ta biết, Tiêu Viêm gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không đi cùng người ngoài nói, nếu không có phụ thân đột nhiên xé ra cái sinh nhi chi chi giả. Hắn ngày hôm nay đều suýt chút nữa mất mặt, thật vất vả đem phụ thân ca ca đẳng nhân lừa gạt. Hắn mới sẽ không tự tìm mất mặt, lại ra bên ngoài đề cập những việc này. Tiêu Chiến gật gật đầu, lại hướng về một bên hai đứa bé nói. Các ngươi cũng giống như vậy. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ cũng rõ ràng việc này không giống bình thường. Tất cả đều làm ra bảo đảm. Sau khi, dựa theo thông lệ, Tiêu Chiến hướng về ba đứa hài tử biểu lộ một phen cha già quan tâm sau. Liền đem ba đứa hài tử phân phát, để cho bọn họ lăn sang một góc chơi. Không thể không nói, làm Tiêu gia gia chủ, là thật bận bịu a. Vì Tiêu gia lớn mạnh, hắn có thể nói là lo lắng hết lòng. Rõ ràng làm gia chủ, chỉ cần chủ tính chung tất cả, chờ đợi diện mấy cái bộ ngành đến bày đồ cúng liền xong việc. Nhưng làm sao người phía dưới không góp sức, cũng chỉ có thể hắn người gia chủ này tự thân xuất mã. Đợi được Tiêu Đỉnh to lớn hơn nữa mấy tuổi, đến vội vàng đem gia chủ vị trí truyền cho hắn. Đến thời điểm hắn có thể lui khỏi vị trí hạng 2, đến làm cái thái thượng gia chủ, một mặt đã không có gia chủ cái tên này, không cần tự mình đi xử lý gia tộc sự vụ, có thể có nhiều hơn thời gian đến tu luyện, một mặt thật sự có cái gì mới ý tưởng, lại có thể xa xa sai khiến Tiêu Đỉnh đi song thành. Quả nhiên là hoàn mỹ. Ở đáy lòng giận vì chính mình điểm thật nhiều cái khen sau, Tiêu Chiến lại một lần tìm được rồi Tam trưởng lão. Lần này hắn ở Tam trưởng lão nơi đợi một quãng thời gian rất dài, lôi kéo lão nhân ra cầm đuốc soi dạ đàm cơ hồ một đêm thời gian, mãi đến tận sáng sớm hôm sau vừa mới trở lại gian phòng của mình đi ngủ bù đi tới. Tuy nói đại đấu sư đã ở một trình độ nào đó thoát ly người bình thường, nhưng như cũ là cần ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Chỉ có đạt đến đấu tông cấp độ sau mới có thể không ăn không uống, chỉ dựa vào rút lấy thiên địa năng lượng, thực hiện tự cấp tự túc. Đúng là Tam trưởng lão nhân này nhà, bị Tiêu Chiến quấy rầy một đêm sau khi ngày thứ hai vẫn không có đi ngủ bù, mà là kéo mệt mỏi thân thể đi xử lý Tiêu gia cửa hàng việc. Đêm qua hắn bị Tiêu Chiến chơi đùa nhưng là cú sang. Nhưng dù là như vậy, hắn ngày thứ hai cũng không có đi nghỉ ngơi. Cùng Tiêu Chiến so sánh không muốn quá rõ ràng, cho nên nói gừng vẫn là lão đến cay. Liền Tiêu Chiến cũng xứng xưng là hoàng kim cường thịnh niên kỷ. Tam trưởng lão bĩu môi, trong lòng âm thầm đắc ý, lại không khỏi nghĩ đến Tiêu Chiến tối hôm qua lôi kéo hắn nói những kia thương mại sách lược. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cảm thấy Tiêu Chiến đề cập những kia sách lược có chút hoang đường không thể tả. Từ vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không muốn nghe xuống, nhưng không chịu nổi Tiêu Chiến thực sự quá mức mệt nhọc. Hơn nữa còn là gia chủ, hắn chỉ có thể chờ tính tình đi nghe. Lại sau khi vẫn bị Tiêu Chiến cho thuyết phục, dù sao hiện nay Tiêu gia phố chợ chuyện làm ăn đã như vậy, không nữa lấy biện pháp đến bổ cứu, chỉ có thể bị gia liệt gia, áo ba gia đè ép đến không hề sinh tồn không gian. Ai, lần này qua đi, e sợ lão phu một đời anh danh đều phải hủy diệt sạch rồi. Tam trưởng lão thở dài nói, nghĩ đến đây, hắn lại không khỏi giận không chỗ phát tiết. Hắn tối hôm qua hỏi dò những này phương lược, cùng với bán những thứ đó có phải là Tiêu Chiến ý nghĩ. Hắn dĩ nhiên từ chối nói là hắn tiểu nhi tử Tiêu Viêm nghĩ ra được. Thật sự coi hắn là cái kẻ ngu si sao? Tiêu Viêm có điều 13 tuổi trẻ con, há có thể nghĩ ra những thứ đồ này. Rõ ràng là Tiêu Chiến người gia chủ này sĩ diện, mới nói là Tiêu Viêm nghĩ ra được. Dù sao hắn là một đứa bé, coi như lần này mua bán đồ vật lại quá xấu hổ, người bên ngoài cũng sẽ không đối với một đứa bé có ý kiến gì không? Chỉ có thể cảm thấy tiểu hài tử ra hồ đồ vô tri. Bất luận người bên ngoài có tin hay không, đây là không phải tiểu hài tử nghĩ ra được đồ vật. Đối ngoại đến thời điểm đều nói như vậy, Tiêu Chiến mặt mũi ít nhất là bảo vệ. Nhưng hắn cái này chủ trì phố chợ chuyện làm ăn việc trưởng lão, vô luận như thế nào đều không thể tách rời quan hệ. Đến thời điểm, tuyệt đối sẽ bị người mắng lão không thẹn. Tam trưởng lão mang theo phức tạp tâm tình, đi hướng về phố chợ, đem Tiêu Chiến đêm qua nói đến mấy lời ngữ thuật lại cho Tiêu gia quản lý cửa hàng người. Để cho bọn họ trước tiên thử nghiệm một phen, có thể chế được những thứ đó đồ vật. Sau đó, đối với cửa hàng tiến hành chuyển hình, muốn cùng gia liệt, áo ba gia cửa hàng phân chia ra đến, nếu bọn họ như cũ là chơi kiểu cũ, bán thảo dược, giáp trụ, binh khí những vật này, tại đây chút lĩnh vực, bọn họ Tiêu gia đấu không lại họ, như vậy Tiêu gia liền mở ra lĩnh vực mới, tỉ như, chúa đánh nữ tính thương phẩm, một ít thiết kế khá là xảo diệu quần áo, cùng với nữ tính phụ tùng, còn có một số có thể cho nữ tính mang đến thuận tiện việc riêng tư đồ vật. Nói chung, không phải sợ mất mặt, sợ chính là không có ý mới. Phải biết, đấu khí đại lục tuy là một cường giả làm đầu thế giới, nhưng cường giả cũng không phải là chỉ có nam nhân. Nữ tính bên trong cũng có rất nhiều cường giả. Phố chợ bên kia mua bán đồ vật, toàn bộ đều là nhằm vào nam tính, hiếm có nữ tính cảm thấy hứng thú thương phẩm, như vậy rất nguy, chúng ta muốn đối xử bình đẳng, coi trọng những kia nữ tính khách hàng, vì các nàng cung cấp tốt nhất phục vụ, nhỏ đến trang sức, phụ tùng, lớn đến ăn, mặc, ở, đi lại, đều ứng với làm hết sức thỏa mãn các nàng nhu cầu. Tam trưởng lão còn nhớ đêm qua Tiêu Chiến dùng một bộ dõng dạc ngữ khí tới nói ra lời nói này. Nghe được hắn là nhiệt huyết dâng trào. Sau đó, hắn cũng đem lời nói này thuật lại cho vài tên cửa hàng người quản lý, nhưng không có thu được bọn họ cực nóng khâm phục ánh mắt. Chỉ lấy đến một ít mịt mờ quái dị ánh mắt. Ánh mắt kia, giống như là đang nói, phi, người cái này lão không thẹn.